Lúc vạn kiếm phi chém đủ 200 đao, hắn cũng đã lùi 200 bước về lại vị trí ban đầu. Trường ấn bị đao quang tiêu trừ một phần uy lực, nháy mắt đã nuốt trọn vạn kiếm phi. Vạn kiếm phi hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, cả người như con diều đứt dây bay thẳng lên cao, sau đó lại nặng nề rót xuống đất, vũ khí bay ra khỏi tay, cắm trên giả sơn. Trên không đều là máu tươi vạn kiếm phi phun ra. Hồi lâu sau, vạn kiếm phi mới chật vật đứng dậy, y sam trên người hắn đều rách bươm hết, hai cánh tay vô lực buông thõng xuống bên người, ngay cả hai chân cũng vặn vẹo vô cùng quỷ dị, đầu gối của một chân đã xoay ngược về phía sau. Một chiêu thang phi thiếu chỉ dùng một chiêu đã đánh vạn kiếm phi trọng thương. Sự chênh lệch giữa thiên giao thượng phẩm đỉnh phong và thiên giai trung phẩm lại lớn như vậy. Không tệ, có thể ngăn được một chiêu của ta mà không chết. Thang phi thiếu mỉm cười nhìn vạn kiếm phi. Đối phương đứng trong đại viện Yên Liễu Các há miệng thở hổn hển, mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Thang Phi Tiếu, run giọng hỏi. Cách không thủ, Thang Phi Tiếu, một trưởng vừa rồi rất đặc biệt, cao thủ này rõ ràng đứng sau lưng mình, nhưng trưởng ấn xuất ra lại chạy tới trước mặt mình, còn bức mình quay về chỗ cũ. Trong thiên hạ cũng chỉ có trưởng ấn do cách không thủ đánh ra mới có thể vượt qua cả cách trở không gian như thế này. Xem như ngươi còn có. Gocchuyenaudio.com Mát, Thang Phi Thiếu hừ lạnh một tiếng, lại bắt chắp tay sau lưng, tiếp tục làm ra vẻ thế ngoại cao nhân. Vạn kiếm phi cười khổ không ngừng, hắn không sao ngờ được lần này tới thiên tù ám sát Đường Phong lại chọc giận tới sát thần này. Cách không thủ Thang Phi Thiếu, năm đó cùng một người nữa của Đại Tuyết Cung, hợp xưng Đại Tuyết Lưỡng Đại Sát Thần, Thang Phi Thiếu là thiên sát thần, người kia là địa thí thần. Thiên sát Thang Phi Thiếu, địa thí Đoạn Thất Xích, cách không lấy mạng người, cuồng đao quét ngàn quân. Câu ca dao năm đó chính là nhắc tới lưỡng đại sát thần của Đại Tuyết Cung, cách không thủ Thang Phi Thiếu, cuồng đao Đoạn Thất Xích. Người chết trên tay hai người bọn họ ít nhất cũng ngàn vạn người. Cách chương.